Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến trước cửa phòng thì thôi em vào ngủ đi, và hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi nhé. Dạ vâng ạ, nhưng cô được để tôi chờ quá lâu đấy nhé. Thôi em vào ngủ đi, sáng mai còn đi hịch nữa, em ngủ ngon. Tiền bối cũng vậy, hai người chúc nhau ngủ ngon xong rồi, nó mở cửa bước vào phòng, nhưng nó cô thấy nhỏ đâu, nó nghĩ chắc là nhỏ đi đâu đó sẽ về ngay thôi. Và sau đó thì nó lấy đồ đi tắm, tắm xong thì nó sát trùng lại vết thương của nó. Vết thương cũng cô lớn lắm chỉ là trầy ngoài da, nhưng cũng để lại sẹo, nó vừa xử lý vết thương xong thì nhỏ vừa về tới, nó thắc mắc từ nãy đến bây giờ nhỏ đi đâu. Mày mới đi đâu về vậy, tao tưởng là mày phải về từ lâu rồi cơ mà. À tao chỉ đi hóng mát một chút thôi, đâu có đi đâu đâu. Nhỏ hơi lúng túng trước câu hỏi của nó. Vậy à, thôi cũng trễ rồi ngủ đi mai còn dậy đi học. Úc mày ngủ ngon nha. Nói chuyện xong thì hai đứa nó cùng nhau đi ngủ, nó thì trằn trọc ngủ cô yên vì nghĩ đến lời nói của tiền bối dây cây. Nó cô biết con nên đồng ý hay cô vì nó sợ sẽ gây ra tin đồn cô tốt cho dây cây và cả nhóm nữa, nhỏ thấy nó xoay người qua xoay người lại tức tối chửi nó. Ê cái con điên kia mày, cô ngủ thì cũng nên để cho người khác ngủ với chứ, cái con điên này. Nhỏ tức giận chửi cho nó một tràng, nhưng mà thấy nó có gì cô vui nên lại hỏi nó. Mày có chuyện gì hay sao mà trằn trọc vậy, bộ lại nghĩ đến hắn hay sao? Cô có gì, chỉ là tao đang nghĩ đến một chuyện nhưng cô biết là con nên đồng ý hay cô thôi. Nó nói nhưng cô cho nhỏ biết là nó đang gặp chuyện gì. Mày nghĩ đến lời nói của dây cây lúc nay sao? Nhỏ thản nhiên nói cô biết có một người mắt chữ A miệng chữ O, mày. Mày có lẽ mày đã nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy rồi sao? Nó dụ sợ khi nghe nhỏ hỏi. Đương nhiên rồi, nghe thấy hết từ đầu đến cuối luôn và cả nụ hôn đó nữa, ha ha. Nhỏ vênh mặt lên nói kèm theo một nụ cười khoái chí. Mày bắt đầu nghe lén chuyện của người khác từ bao giờ vậy hả? Nó hét lên, bao giờ ta, chấm, nhỏ giả bộ ngây thơ. Thôi được rồi, tao xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của mày, tại vì tao sợ mày nghĩ lung tung nên muốn tự tử nên tao mới đi theo mày. Nào ngờ thấy tiền bối dây cây cũng đi theo mày nên tao cô kêu tiền bối mà nghe lén chuyện của mày. Nhỏ hối lỗi với con nhỏ bạn thân. Thôi được rồi, bây giờ mày nghĩ sao về lời nói của tiền bối dây cây? Tao cùng cô biết nữa tao cảm thấy khó xử, với lại tao còn yêu hắn rất nhiều. Trời ơi cái con này, mày cô nghe người ta nói sao? Cách để ngừng yêu một người là học cách để yêu người khác. Mày hiểu cô mày cũng vậy, mặc dù là mày còn yêu hắn rất nhiều nhưng rồi một ngày tình cảm ấy cũng dần phai mờ thôi. Nhưng tao, tùy mày thôi, tao chỉ khuyên mày vậy thôi, còn về lựa chọn của mày như thế nào thì tùy mày, với lại tao cũng chọn được tình yêu đích thực của tao là ai rồi. Ai vậy, khai mau. Khi nó xong thì nhỏ nhận ra là mình bị hố, thì, là Jin vậy đó, thôi tao đi ngủ đây. Mặt nhỏ đỏ nhau cháy gắt, tao chúc mừng mày, mong mày sẽ được hạnh phúc. Nó pê, thầm chúc phúc cho nhỏ, rồi nó lại nghĩ đến lời nói của dây cây nhưng cô lâu sau đó thì nó đã chìm vào một giấc ngủ say sưa. Cách chương.